Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 Độc Hà Thông nhiệm vụ. 5. Một khi đã như vậy, xuất phát, trưởng môn lão giả thấy mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Liền lớn tiếng hô, đường đình sơn sơn môn chưa bao giờ tựa hôm nay như vậy mở rộng ra. Mặc dù là ngày đó nhập môn thí luyện, đàn đệ tử tự sơn môn ngoại tiến vào, cũng bất quá là từ một bên mở ra kết giới chi môn thôi. Lần này, đường đình sơn sơn môn mở rộng ra, nhưng thật ra rất có tráng sĩ xuất chinh, dễ thủy rền vang, cảm giác Giang Nam như vẫn là lần đầu ở môn trung xem kỹ bên ngoài sơn môn. Từ đây chỗ nhìn lại, bên ngoài đàn loan núi non trùng điệp, thật là đẹp, chỉ là kia đẹp phong cảnh gần một cái chớp mắt chi gian. Giang Nam Như chỉ nghe được bên tai hô hô tiếng gió. Liền thấy vừa mới còn ở bên người đồng đội, hướng về kia sơn môn vọt qua đi. Mọi người tốc độ cực nhanh, độn quang cũng là đủ mọi màu sắc. Thật là đẹp, Giang sư muội. Không cần cấp, ngươi là đệ nhị tổ. Giang Nam Như xem xuất thần, lại nghe phía sau truyền đến trưởng môn lão giả lời nói. Kia trưởng môn lão giả tựa hồ cực kỳ quan tâm Giang Nam Như. Nói tiếp, này đầu vượn trắng, trưởng môn sư huynh, chẳng lẽ không thể mang sao? Giang Nam Như quay đầu lại hỏi, đây là ta linh thú, nhưng trợ ta giúp một tay. Kia trưởng môn lão giả bừng tỉnh, thấy mọi người còn phần lớn nhìn sơn môn, liền nhỏ giọng nói, Giang sư muội, chuyến này nguy nan, nhưng thận tư chi, từ lần trước trưởng môn lão giả cùng chính mình đối thoại lúc sau. Này hình tượng liền ở Giang Nam Như trong lòng đại suy giảm. Lúc này thấy trưởng môn lão giả vô sự hiến ân cần, Giang Nam Như cư nhiên có một tia mạc danh phản cảm. Nàng trong lỗ mũi nhẹ nhàng ân một tiếng, lại là tạm thời coi như không có nghe thấy. Lần này phái các ngươi đi ra ngoài, nguyên bản chính là bẫy dập. Trưởng môn lão giả thấy kia Giang Nam Như không nghe, nhỏ giọng nói, sư muội trăm triệu muốn suy xét rõ ràng, chẳng lẽ là ngươi sợ ta trên người bảo vật rơi vào địch nhân tay? Giang Nam Như nhìn thoáng qua trưởng môn lão giả, lạnh giọng đáp, nàng lúc này trong lòng có khí, cố ý đem kia bảo vật hai chữ nói cực kỳ trọng, hừ, không nghe người tốt ngôn. Trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Như bất đồng, oán hận nói, không nói đến Giang Nam Như cùng kia trưởng môn lão giả ở một bên nói nhỏ. Đơn nói ám thiên linh cảnh thượng cảnh tượng nổi lên biến hóa. Lúc này thiên linh cảnh phát ra một đạo chùm tia sáng. Chùm tia sáng ở giữa không trung treo, đem sơn môn ngoại cảnh tượng đều bao quát trong đó. Đệ nhất tổ xung phong người đã là ra sơn môn, hóa thành mười mấy đạo lưu quang, ra sức hướng sơn môn ngoại mà đi. Chỉ là, kia lưu quang còn chưa đi xa, tức khắc bị bên ngoài quấy nhiễu người phát giác. Phần phật một mảnh lưu quang đuổi theo qua đi, sư tỷ. Bên ngoài như thế nào như vậy ầm ĩ? Một chỗ yên lặng sơn động bên trong, kia nhanh nhẹn công tử đột nhiên hỏi. Lúc này trong sơn động chỉ có ba người. Một vì bà lão, một vì Cù Nhiên đại hán. Còn có một người đúng là vừa mới nói chuyện nhanh nhẹn công tử, không biết. Chẳng lẽ là đường đình sơn có động tĩnh? Kia bà lão cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhíu mày nói, ba vị sư tổ bắt được một người đối phương đệ tử. Ba người đang ở buồn bực, lại nghe sơn động ngoại có tiếng vang truyền đến, mang tiến vào. Kia nhanh nhẹn công tử nhìn thoáng qua Cù Nhiên đại hán cùng bà lão, thấy hai người gật đầu, liền cao giọng quát, ba người ở trong sơn động ngồi nghiêm chỉnh. Không bao lâu liền thấy bên ngoài xô đẩy tiến vào một người thanh niên. Kia thanh niên thân xuyên đường đình sơn đệ tử phục sức, hiển nhiên là đường đình sơn môn trung đệ tử. Chỉ là này tu vi không cao, gần là luyện khí giai đoạn, đi xuống đi. Nhanh nhẹn công tử đối chính mình môn hạ đệ tử xua xua tay, ý bảo nói. Kia môn hạ đệ tử đem đường đình sơn đệ tử đẩy vào sơn động, liền hướng về ba người khom mình hành lễ, chậm rãi rời khỏi sơn môn. Ngươi là người phương nào? Vì sao tới rồi nơi này? Cù Nhiên đại hán tự đường đình sơn đại chiến, trong lòng tức giận bất bình. Lúc này thấy đến đối phương đệ tử tự nhiên không có sắc mặt tốt. Hết chương.